đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 81, cường lực cánh tay. Canh 3, Lục Châu mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là tương đối hài lòng. Đoan Mộc Sinh tên đồ đệ này, không có Minh Thế Nhân nhiều như vậy tâm nhãn, có thể có một chút, dường như yêu nhận lý lẽ cứng nhắc. Từ bước lui thập đại cao thủ vây công về sau, độ trung thành ổn định, cũng không có dao động chi tâm. So với Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt dạng này ác đồ, Lục Châu càng thưởng thức Đoan Mộc Sinh. Đồng cảnh giới bên trên so sánh, Đoan Mộc Sinh ổn áp Minh Thế Nhân. Có thể Minh Thế Nhân tại lần trước Kim Đình Sơn trong trận chiến ấy được lợi, ngược lại dẫn đầu đột phá Thanh Mộc Tâm Pháp. Đoan Mộc Sinh dù đã muộn một chút, có thể đột phá cảnh giới, cũng hợp tình hợp lý. Quá tốt, Tiểu Diên Nhi vỗ tay. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Tiểu Diên Nhi, thấp giọng khiển trách, liền ngươi rất thư giãn, còn không cố gắng đuổi kịp sư huynh của ngươi. Tiểu Diên Nhi thè lưỡi, nói ra, biết, bất quá, cũng không cần lo lắng Tiểu Diên Nhi tu vi. Nàng nhập môn trễ nhất, tu vi tiến bộ lại nhanh nhất. Liền liền Thiên Kiếm môn đại đệ tử Chu Kỳ Phong cũng cảm thấy không bằng. Không bao lâu, Đoan Mộc Sinh khí phách phấn chấn, từ bên ngoài đi vào. Trên người dây xích vẫn y như cũ vẫn còn, không ngừng phát ra âm thanh. Đi theo, còn có Chu Kỳ Phong, một mặt sùng bái cùng ao ước. Phan Trọng cũng là như thế. Hai người từ vào Kim Đình Sơn về sau, tuy nói lại nhận vài cái đồ đệ làm khó dễ, có thể chỉnh thể rất thỏa mãn hiện tại trạng thái. Tối thiểu mỗi ngày có thể chuyên tâm tu luyện, không tranh quyền thế. Bước vào tu hành mục đích, chẳng phải là muốn trở nên mạnh hơn sao? Đoan Mộc Sinh đến Ma Thiên Các đại điện bên trong, cung cung kính kính quỳ xuống, nói, đồ nhi may mắn đột phá tới nguyên thần kiếp cảnh, thành công ngưng tụ bách kiếp động minh pháp thân. Lục Châu lộ ra hài lòng biểu lộ, nhẹ nhàng vuốt râu, gật đầu nói, đột phá là chuyện tốt, con đường tu hành từ từ, muốn không kiêu không ngạo, cố gắng nhiều hơn. Những lời này nói ra, là chân chính nhà giáo chi phong, trưởng giả chi phong, hoàn toàn phá vỡ Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong đối trước mắt vị này thiên hạ đệ nhất ma đầu nhận biết. Đa tạ sư phụ dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Đoan Mộc Sinh thành khẩn dập đầu, độ trung thành thăng một cái điểm, có thể thấy được càng về sau, độ trung thành càng khó đề thăng. Lục Châu chợt nhớ tới cái kia Thanh Bá Vương Thương, chỉ định nhận chủ, chính là Đoan Mộc Sinh. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Đoan Mộc Sinh tu luyện là thiên nhất quyết, bao hàm kiếm pháp cùng thương pháp. Hắn tính cách cảnh trực cương mãnh, càng thích hợp Bá Vương Thương, mà không phải kiếm khí. Thương cùng kiếm có dị khúc đồng công chi diệu, trăm sông đổ về một biển. Nếu là Đoan Mộc Sinh tu vi có thể phóng đại, đối với mình mà nói, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ đến đây, Lục Châu đứng lên nói, người ngay tại như thế hậu, vi sư đi đi liền tới. Đồ nhi tuân mệnh. Hắn trở lại trong mật thất, tiện tay vừa nhấc, kia Bá Vương Thương xoay tròn xuất hiện, thành thành thật thật rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Đầu kia bàn long hình dáng trang sức, càng làm cho cái này đem Bá Vương Thương nhìn uy phong lẫm liệt. Lục Châu đi ra mật thất, một lần nữa trở lại Ma Thiên Các đại điện bên trong. Còn chưa đi đến địa phương, liền cầm trong tay Bá Vương Thương ném ra. Hô, đám người nhất kinh, còn tưởng rằng Lục Châu xuất thủ trừng trị đồ đệ, không dám ngăn cản. Đoan Mộc Sinh cũng là giật nảy mình, giơ tay lên bên trong xiềng xích, giao nhau hoành cản. Hỏa hoa văng khắp nơi đồng thời, Bá Vương Thương phương hướng thay đổi hướng bên trên. Đoan Mộc Sinh thấy thế, thủ đoạn vừa nhấc, bắt lấy kia Bá Vương Thương cán, chỉ liếc một cái, liền sinh lòng thán phục. Vũ khí tốt, vi sư ban thưởng ngươi Bá Vương Thương, hảo hảo lợi dụng, không cần cô phụ vi sư kỳ vọng. Đoan Mộc Sinh nghe vậy, lộ ra mừng như điên biểu lộ, đem Bá Vương Thương cẩn thận từng ly từng tí thả ở bên cạnh, cung cung kính kính cho Lục Châu dập đầu, đa tạ sư phụ ban thưởng vũ khí. Tiểu Diên Nhi, Chu Kỳ Phong, Phan Trọng, mới biết được là chuyện gì xảy ra. Đỏ mắt, ảo ước, đinh, bá vương thương nhận chủ thành công. Kích hoạt phẩm giai, thiên giai, ban thưởng điểm công đức 1000 điểm. Lục Châu minh bạch, nguyên lai vũ khí này là cần tìm tới thích hợp nhất chủ nhân mới có thể triệt để kích hoạt phẩm cấp của nó. Nếu là người khác mạnh mẽ dùng, khả năng không có cái hiệu quả. Đạt đến thiên giai, cái này hàn thiết xiềng xích, chính hắn cũng có thể phá vỡ. Mà lại, cái này cái ban thưởng rất phong phú. Cũng không biết, Cơ Thiên Đạo chết về sau, những cái kia không có tiêu thất vũ khí, còn có bao nhiêu? Dù sao, đồ đệ nói nhiều, muốn cùng hưởng ân huệ. Quả nhiên, sư phụ, ta cũng muốn. Tiểu Diên Nhi lập tức chạy tới. Còn tốt Lục Châu đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Nói ra, người tu vi còn thấp, không thể hồ nháo. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Thần đình cảnh tu hành giả, muốn thế nào bảo vệ mình vũ khí? Tuy nói luyện hóa thiên giai vũ khí rất khó, có thể không hề ảnh hưởng cường đại tu hành giả có ý đồ chi tâm. Mà lại loại sự tình này rất phổ biến. Tốt a, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi có một ít không tình nguyện nhẹ gật đầu. Đoan Mộc Sinh đạt được vũ khí, yêu thích không buông tay, càng xem càng thích, hắn liếc mắt nhìn hai phía, muốn tìm người luận bàn một chút, khẳng định không thể tìm sư phụ, vậy cũng chỉ có Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong. Hai người, chấm ngoặc kép, Tam Tiên Sinh, có gì phân phó, theo ta luyện một chút thương. Cái này, chấm ngoặc kép, hai người một mặt mộng bức. Ta tại hậu sơn chờ các ngươi. Đoan Mộc Sinh lại hướng phía Lục Châu chắp tay. Sư phụ, đồ nhi muốn đi thuần thục vũ khí. Xin được cáo lui trước. Đi thôi. Lục Châu phất phất tay. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong lộ ra mặt khổ qua. Vô cùng không tình nguyện. Từng bước một, chuyển lấy tiểu toái bộ giống như gian nan đi ra Ma Thiên Các. Ngay tại ba người rời đi Ma Thiên Các thời điểm, truyền tin chim từ bên ngoài bay vào. Tiểu Diên Nhi hiểu ý, tiếp nhận truyền tin chim phi thư. Sư phụ, là tứ sư huynh phi thư. Ta đến niệm, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi mở ra phi thư. Thì thầm, sư phụ, đồ nhi đã cáo chi hắc kỵ. Hắc kỵ ít ngày nữa khởi hành, đi tới Ma Thiên Các. Đồ nhi hội một đường quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Sau khi đọc xong, Tiểu Diên Nhi hơi kinh ngạc mà nói. Cái này cái gọi Phạm Tu Văn thật đúng là dám đến. Sư phụ, đến thời điểm đừng nương tay. Một bàn tay chụp chết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật chụp chết. Ai đến giải khai Ngư Long thôn bị đồ chân tướng. Lục Châu nét mặt già nua rất bình tĩnh. Nội tâm lại tại hồ nghi. Phạm Tu Văn, cũng chính là Lãnh La cái này cá nhân. Luôn luôn giảo hoạt tiếc mệnh. Cùng Giang Ái Kiếm có một ít tương tự. Giang Ái Kiếm làm người hoạt động, Phạm Tu Văn lại giàu có tâm cơ người. Loại người này, như thế nào lại tùy tiện bị khích tướng, đến Ma Thiên Các đâu? Mà lại, Phạm Tu Văn không có khả năng có vượt qua bát diệp tu vi. Hắn lực lượng nguồn gốc từ nơi nào? Liền chính Lục Châu đột phá tới cửu diệp pháp thân. Còn là dùng đỉnh phong thể nghiệm tạp làm đến. Truyền ngôn sau khi đi ra ngoài, căn bản không ai tin tưởng. Diên Nhi, đồ nhi tại, Diệp Thiên Tâm hai ngày này như thế nào? Chính là làn da được không dọa người. Cái khác cũng không lo ngại. Tiểu Diên Nhi trả lời. Lục Châu gật gật đầu. Chậm rãi đứng dậy, quay người đi hướng mật thất. Cung tiễn sư phụ, tại Phạm Tu Văn đến trước đó. Lục Châu nhất định phải có đầy đủ át chủ bài. Áp chế người này, cái này liên quan đến Ngư Long thôn bị đồ chân tướng. Đồng thời rất có thể cùng thiếu thốn kia bộ phận ký ức có quan hệ. Trở lại trong mật thất, Lục Châu mở ra hệ thống giao diện. Tổng cộng 1310 điểm công đức. Hắn đối nghịch chuyển tạp đã mất đi hứng thú. Dưới mắt trạng thái, không thể nghi ngờ thích hợp hắn hơn đặt chân tu hành giới. Vậy cũng chỉ có rút thưởng. Đinh, ngài đồ đệ Minh Thế Nhân tại trên đường trở về đánh giết hai tên hắc kỵ. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Đinh, đánh giết hai tên hắc kỵ. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?